Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, Bách Thú Run Rẩy. Ở Lăng Phong biến mất một khắc đó, tất cả mọi người nghĩ đến chính là, tiểu tử này dĩ nhiên sẽ như vậy trực tiếp chuồn mất. Thế nhưng tiếp theo bọn họ cảm thấy một loại không tên chấn động cùng hoảng sợ. Một người vừa còn đứng ở trước mắt của chính mình, mà đảo mắt trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại âm thanh vang vọng trên không trung. Tốc độ như thế này đã sắp đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Những kia không có đấu khí người có thể không trả nổi mồ. Không biết Lăng Phong tốc độ này là cỡ nào khó mà tin nổi. Nhưng nơi này cao thủ cũng không phải số ít. Bọn họ biết rõ trong lúc này chênh lệch, mình coi như nỗ lực cả đời cũng không cách nào làm được. Thậm chí có thể nói liền 1/10 đều không có. Mà khiến người ta sợ sệt chính là, ở Hoàng Cung chính điện cao như vậy tay như mây địa phương, Lăng Phong cũng có thể làm được nói như thế biến mất liền biến mất. Vậy nếu như là hắn muốn giết một người, thời gian này còn có người có thể chống lại sao? Không thể, coi như thế lực của ngươi to lớn hơn nữa. Bên người có bao nhiêu bảo vệ ngươi người? Hắn muốn giết ngươi, giống như dễ như trở bàn tay. Không chút nào mất công sức. Vô Tuyết, con trai của ngươi làm sao vậy? Coi như không muốn nói xuống, cũng không cần thiết đi thẳng một mạch đi. Hoàng Phỉ lập tức phản ứng lại sau, liền hỏi Ngao Vô Tuyết nói. Đúng đấy, coi như không có thương lượng, cũng không có cần phải như vậy a. Tất cả mọi người là như thế này cho rằng Lăng Phong lần này đi được thật sự là có chút quá đột nhiên. Nếu quả như thật là bởi vì Đàm Luận không đi xuống, không muốn nói mà đi, vậy cũng quá trực tiếp. Không nên. Ngao Vô Tuyết nhìn Lăng Phong nguyên bản đứng địa phương, có chút không nghĩ ra. Lấy Lăng Phong tính cách, chắc chắn sẽ không như vậy. Coi như muốn đi, cũng sẽ thông báo ngươi một tiếng, sau đó chậm rãi rời đi nơi này. Sẽ không giống như bây giờ, đột nhiên biến mất ở đại gia trước mắt. Ngao Vô Tuyết rất rõ ràng biết điểm này, cho nên nàng cho rằng vừa nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ? Chính mình vừa rõ ràng đều cùng với hắn, hơn nữa cách đến cũng không xa. Xảy ra chuyện gì theo lý thuyết mình cũng hẳn phải biết mới đúng. Mà bây giờ chính mình nhưng mờ mịt không biết. Đồng thời chuyện này cũng không phải chuyện bình thường. Không phải vậy hắn cũng sẽ không vội vã như thế rời đi. Chẳng lẽ nói, gào, nhất thanh long ngâm truyền vào Ngao Vô Tuyết lỗ tai. Cũng truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Xong, phụ thân, đại ca, mau trở lại nhà. Xảy ra đại sự. Ngao Vô Tuyết nghe thấy được này tiếng long ngâm sau, cả kinh kêu lên, cái gì? Ngao gia bọn người không hiểu tại sao Ngao Vô Tuyết sẽ nói một câu nói như vậy. Vừa cái kia nhất thanh long ngâm có vấn đề gì không? Vì sao lại làm cho nàng liên tưởng đến Ngao gia sẽ xảy ra chuyện? Ngao Vô Tuyết vừa ngay ở sợ sệt một chuyện, có thể làm cho Lăng Phong vội vã như thế. Cái thành phố này chỉ có 3 người. Một đương nhiên chính là mình, tận lực bồi tiếp tinh linh, còn dư lại chính là bối đế, mà tinh linh cùng mình đều ở nơi này. Đó chính là nói, để Lăng Phong vội vã như thế người chính là bối đế. Đồng thời vừa cái kia tiếng long ngâm, cũng không phải con trai của chính mình phát ra. Tuy rằng Ngao Vô Tuyết không hiểu Ngạo Long Quyết, thế nhưng nàng nhưng có thể cảm giác được ai long ngâm là dạng gì. Có thể rõ ràng phân biệt ra được đây rốt cuộc là ai. Long ngâm, chỉ có long gia mới có skill. Trong cái thành thị này, ngoại trừ Lăng Phong, cũng chỉ có một người mới có thể nắm giữ. Vẫn là bối đế. Hai chuyện này tính gộp lại, đủ có thể nói rõ bối đế bên kia đã xảy ra vấn đề rồi. Bối đế, Tiểu Thiên bảo bối muội muội, nàng nhất định ở phát hỏa. Ngao Vô Tuyết trả lời. Cùng với nói nàng sợ bối đế có chuyện, chẳng bằng nói là sợ bối đế phát hỏa đem Ngao ra cho san bằng. Nhà ngươi tiểu nha đầu kia phát hỏa liền phát hỏa, cho tới làm lớn như vậy động tĩnh, còn có các ngươi đều sốt ruột thành làm như vậy cái gì? Ngao Vô Tâm xem như là minh bạch, Nguyên lai Lăng Phong vừa gấp gáp như vậy rời đi. Còn có Ngao Vô Tiết vừa kinh ngạc thốt lên nói xảy ra đại sự. Cũng là bởi vì Bối Đế phát hỏa. Thiệt là, loại chuyện nhỏ này cần phải như thế à? Các ngươi cũng quá nhỏ để hành động lớn. Cũng quá sủng ái nha đầu kia. Hiện tại phía trên cung điện người có chút minh bạch. Nguyên lai Lăng Phong là bởi vì cái này mà đột nhiên biến mất. Đối với lần này, bọn họ đều cười bỏ qua. Cho rằng Lăng Phong quá bảo bối em gái của chính mình. Vì nàng phát hỏa điểm ấy, việc nhỏ. Liền từ một đế quốc hoàng cung chính điện biến mất. Đồng thời ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Cười, các ngươi hiện tại cười. Đến thời điểm các ngươi biết Bối Đế phát hỏa hậu quả. Thì có các ngươi khóc thời điểm. Không nên xem thường nhà ta tiểu nha đầu kia. Long gia tam tiểu thư há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Cũng không cần trách ta không nhắc nhở các ngươi. Thực lực của nàng sẽ không thấp hơn nhà ta tiểu tử kia. Đồng thời nàng lực phá hoại muốn vượt xa tiểu thiên. Ngao Vô Tiết lạnh nhạt nói. Hiện tại nàng trái lại không vội vã. Chỉ vì nàng phát hiện sốt ruột cũng là vô dụng. Vô Tuyết, ngươi không phải nói đùa sao? Ngao Vô Tâm cả kinh nói. Thực lực không thua kém Lăng Phong. Lực phá hoại vượt xa hắn. Nhân vật như vậy cái đại lục này còn nữa không? Hơn nữa còn là một tiểu nha đầu. Đây cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ngang liếc dọc cái kia Bối Đế. Cũng không như là một cường hãn đến mức độ như vậy. Tuy nói lúc vào thành. Nàng tức giận quá một lần. Có điều lại bị người cho rằng đó là toàn lực của nàng một đòn. Long gia người làm sao nói cũng sẽ không yếu. Vì lẽ đó chuyện này đã bị bỏ quên. Đồng thời bọn họ đều cho rằng Bối Đế coi như thực lực mạnh đến đâu hoành. Cũng sẽ hiểu được chỉ huy, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Mà sau đó, bọn họ lại phát hiện ý nghĩ này của mình là sai. Hơn nữa là 10 phần sai. Đại ca, ta có cần phải mở chuyện cười này sao? Nói nữa, thật hay giả, chúng ta bây giờ trở lại nhìn liền biết. Ngao Vô Tiết trả lời. Vô Tuyết, ta và ngươi cùng đi nhìn. Hoàng Phỉ đứng dậy hướng đi Ngao Vô Tuyết. Nàng đối với Bối Đế cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là nàng, cung điện này mỗi người đều muốn nhìn Bối Đế. Có phải thật vậy hay không như Ngao Vô Tiết nói như vậy? Tốt, chúng ta cùng đi đi. Người hoàng thượng kia, ta liền cáo từ. Ngao Vô Tiết cũng không quản hoàng đế có còn hay không nói. Liền trực tiếp chạm đích rời đi. Chuyện này rất có ý tứ. Không ngại, ta cũng cùng đi tới. Chu Tước hoàng đế cũng từ trên vương tọa đứng dậy, đối với để Lăng Phong sốt sắng như vậy muội muội, đồng thời theo Ngao Vô Tiết từng nói, lực phá hoại cực cường Bối Đế, hắn rất có hứng thú. Hoàng đế đều như vậy, đại thần kia chúng còn không phải như thế, đều muốn theo đi xem. Vô Tuyết, ngươi vừa còn rất gấp, làm sao hiện tại không vội? Hoàng Phỉ đối với Ngao Vô Tiết cái này chuyển biến có chút hiếu kỳ. Gấp cũng vô dụng, bằng vào chúng ta tốc độ, căn bản là không đuổi kịp tiểu thiên, mà tiểu thiên đến, Bối Đế sẽ yên tĩnh lại, vì lẽ đó, chúng ta quá khứ cũng chỉ là xử lý khắc phục hậu quả chuyện tình. Căn bản là không giúp đỡ được gì, Ngao Vô Tiết trả lời, nàng vừa cũng là bởi vì nghĩ tới đây cái, mới có thể không hề sốt ruột, bởi vì, này vốn là dư thừa, con gái ngươi cứ như vậy nghe Long Thiên. Hoàng Phỉ tò mò hỏi. Đúng, hơn nữa cũng chỉ sẽ nghe hắn. Những người khác, nàng căn bản cũng không sẽ quản. Người cũng giống như vậy. Là, như thế sẽ không nghe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tinh linh đi theo Ngao Vô Tiết bên người. Đồng thời lấy ra phong linh cánh cung ở trên người. Để ngừa xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nàng sở dĩ hầu ở Ngao Vô Tiết bên người. Cũng là bởi vì Lăng Phong trước khi đi, cũng dùng tinh linh ngữ để lại một câu nói, gọi nàng khỏe mạnh theo Ngao Vô Tuyết. Miêu, tinh linh trên người tiểu miêu phát sinh một tiếng khủng hoảng tiếng kêu. Đồng thời tiểu miêu thân thể có chút run rẩy. Tinh linh nhìn thấy tiểu miêu như vậy, liền đem ôm vào trong ngực, vuốt ve tiểu miêu sống lưng, mà như vậy tựa hồ có chút tác dụng. Tiểu miêu cũng bắt đầu vững vàng. Vào lúc này Chu Tước trong thành xuất hiện một quái dị hiện tượng. Toàn bộ thành thị chim bay cá nhảy đều đang run rẩy, không biết đang sợ cái gì. Mà ngựa sự ảnh hưởng này lớn nhất công cụ giao thông cũng bắt đầu nghỉ việc. Bất luận ngươi làm sao làm, chúng nó đều ở tại chỗ run rẩy mà không có di động nửa bước. Tạo thành sự phát hiện này giống, chỉ có thân là long tộc bối đế. Trên người nàng tỏa ra long uy khiến bách thú run rẩy. Lăng Phong hiện tại đã đem tốc độ tăng cao đến cực hạn. Lại như một đạo sao băng giống như vậy, hướng về Ngao gia tránh đi. Trên đường người, nhìn thấy Lăng Phong né qua đều coi chính mình xuất hiện ảo giác. Ban ngày xuất hiện màu đen sao băng, ở trước mắt mình chợt lóe lên. Lăng Phong là ở vừa đại điện lúc nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng có chứa tức giận, cũng còn có chứa một chút sát ý long ngâm. Điều này làm cho hắn ngay lập tức sẽ biết bối đế bị người chọc giận. Điều này làm cho hắn ngay lập tức sẽ lắc mình rời đi đại điện. Hướng về Ngao gia cực nhanh mà đi. Ở trên đường hắn đang kỳ quái một chuyện. Vào lúc này nên ở bối đế lúc ngủ. Coi như ngày hôm nay sớm tỉnh rồi cũng là vừa khi tỉnh ngủ. Nói cách khác, nàng bây giờ là ở Ngao gia Lăng Phong ở tạm bên trong khu nhà nhỏ. Nơi đó căn bổn không có người ngoài có thể tiến vào. Lại là sẽ ai làm tức giận đến nàng? Lẽ nào sẽ là hắn? Vào lúc này, Lăng Phong đầu óc xuất hiện một bóng người. Ai? Hy vọng chính mình phỏng đoán là sai. Không phải vậy lần này ông ngoại 70 đại thọ liền muốn xuất hiện không thể bù đắp tiếc nuối. Ngao Vô Tuyết bên kia, bọn họ xuất cung thời điểm, đúng lúc là ngựa kết thúc hoảng sợ thời điểm. Liền Ngao gia người cùng Chu Tước hoàng đế đoàn người bắt đầu thừa dịp xe ngựa hướng về Ngao gia chạy như điên. Cho tới mặt sau đại thần có đã bắt đầu tìm tới trước xe ngựa đi, mà có chỉ có cưỡi ngựa, thậm chí là bộ hành, lập tức toàn bộ xuất hiện ở ngoài cung, để người chăn ngựa chúng không có nhanh như vậy phản ứng lại. Nếu ngựa đã kết thúc hoảng sợ, cũng là biểu thị Lăng Phong đã tới Ngao gia. Để bối đế bình tĩnh lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.